Võng du, ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 5, vượt 6 cấp đánh quái. Mũi tên sinh mệnh bạo kích. Gocchuyenaudio.com. Một bầy dã lang hướng về phía Thẩm Thanh đánh tới. Thẩm Thanh cũng không thèm để ý tới. Trực tiếp hướng phía khu dã quái đẳng cấp cao hơn vọt tới. Lấy tốc độ di chuyển 200 điểm của hắn. Dã lang thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Chỉ có thể đi theo phía sau mông hít bụi. Thẩm Thanh một đường đi qua khu cấp 5 châu rừng. Thần đồ thăng cấp có độ khó rất cao. Cho dù những người chơi so với Thẩm Thanh sớm tiến vào trò chơi một ngày. Người chơi cao nhất đẳng cấp cũng chỉ mới cấp 4. Hiện nay chỉ có 5 người đang ở bãi châu rừng luyện cấp. Có vẻ như cùng là một tiểu đội. Các ngươi xem, lại có tân thủ mới cấp 1 đã có dũng khí hướng khu quái vật cao giai mà đi. Đây là muốn tìm cái chết sao? Là nam nhân, vậy mặc kệ hắn, nếu là mỹ nữ có lẽ còn nhắc nhở một tiếng. 5 người cười cười, cũng không để ở trong lòng. Bởi vì tên gia hỏa không biết sống chết này chẳng mấy chốc sẽ trở thành người chết. Miễn phí hồi trở lại tân thủ thôn. Ngay cả bọn hắn đều cấp 4 một khi không cẩn thận đều sẽ chết tại bãi cấp 5 châu rừng này. Chớ nói chi là một tên tân thủ cấp 1. Thẩm Thanh đi vào một tiểu sơn cốc. Nơi này là mục tiêu của hắn. Trong sơn cốc khắp nơi đều là rắn độc. Chỉ ít có mấy trăm con. Rắn độc co lại, đầu lưỡi kêu ti ti rung động. Hết thảy giống như chân thực. Cho dù ai nhìn thấy nhiều rắn độc như vậy. Cũng sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp phía. Thẩm Thanh trên mặt hiện ra nụ cười. Bởi vì bên trong linh xà cốc ẩn giấu đồ vật mình muốn. Một cái chức nghiệp ẩn tàng phi thường thích hợp với hắn. Một con rắn hoa nhiều màu cảm nhận được Thẩm Thanh tới gần. Chậm rãi bỏ hướng về phía hắn. Sử dụng nhìn thấu nhược điểm. Thẩm Thanh đạt được tin tức. Hoa xà, đẳng cấp, LV7, lực công kích, 35. Phòng ngự, 15, HP, 800, tốc độ di chuyển, 115, kỹ năng, độc rắn, LV1, hoa xà lúc công kích có tỷ lệ đối với mục tiêu gây ra hiệu quả trúng độc. Mỗi giây giảm bớt 5 điểm sinh mệnh, liên tục trong 10 giây. Nhược điểm, điểm trắng dưới bụng, công kích vào vị trí này có thể tạo thành 150. Đến 200, điểm tổn thương, độc rắn đối với tân thủ mà nói chính là ác mộng. Coi như tụ tập tiểu đội, cũng không nguyện ý đến cái quỷ địa phương này. Bởi vì nhất định phải có bình sữa, healer, mục sư hồi HP, hợp cách và thuốc giải độc mới được. Trọng điểm nhất vẫn là thuốc giải độc, nhưng thuốc giải độc đối với tân thủ mà nói quá mắc. Một bình 5 ngân tệ, đơn giản chính là đốt tiền. Mua sắm bình HP cùng MP còn không đủ, nào có tiền nhàn rỗi đi mua cái món thuốc giải độc này. Chỉ là, đây hết thảy đối với Thẩm Thanh không tính là gì. Bản thân là cung thủ, đừng nhìn hắn mới cấp 1, chơi diêu, chỉ cách đánh nhấp nhả vừa đánh vừa di chuyển của các xạ thủ nhằm giết đối phương mà không để đối phương lại gần. Cũng có thể chơi chết nó. Lưu tiễn, kéo cung bắn tên, hai mũi tên mang theo một đường vòng cung hoàn mỹ. Tinh chuẩn rơi xuống vị trí nhược điểm của hoa xà. 16, 19, đây là tổn thương vào nhược điểm của hoa xà. Nếu không chỉ có thể vừa đủ phá phòng ngự. Hoa xà bị đau, bỗng nhiên hướng về phía Thẩm Thanh lao đến. Ăn một mũi tên sinh mệnh của ta. Chấm, mũi tên thứ ba như cũ đồng dạng đánh trúng nhược điểm của hoa xà. Liên tiếp hiện ra hai con số tổn thương trên đầu, 41, 175, cái thứ nhất là tổn thương bạo kích, cái thứ hai là tổn thương ngoài định mức do mũi tên sinh mệnh phát động. Hơn nữa còn là sát thương chuẩn, vốn dĩ chỉ có thể đánh ra 115 sát thương chuẩn. Bởi vì phát động tổn thương vào nhược điểm, tổn thương ngoài định mức đề cao 50, thanh máu của hoa xà trong nháy mắt giảm bớt 1/4. Thẩm Thanh trên mặt lộ ra nụ cười. Đừng quên, đây là quái cấp 7. Người chơi bình thường khi mới cấp 1 mà đối mặt hoa xà chỉ có thể rời bao xa liền rời bấy xa đi. Chỉ có thể khó khăn lắm phá phòng thủ. Cho dù tạo thành tổn thương vào yếu điểm, 800 máu cần đánh tới lúc nào. Thẩm Thanh chỉ cần 3 lần công kích bình thường, liền có thể phát động sát thương chuẩn tương đương với 10. sinh mệnh của bản thân. Đây chính là tiền vốn để hắn vượt 6 cấp đánh giết quái. Hoa xà bị đau, bỗng nhiên hướng về phía Thẩm Thanh đánh tới. 115 tốc độ di chuyển đối với người chơi phổ thông thì khó mà trốn chạy được. Nhưng Thẩm Thanh với 200 điểm tốc độ di chuyển, nó chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi. Phá giáp tiễn, 23, 21, 41, 41, 460, liên tục 4 mũi tên bắn ra. Bởi vì có hiệu quả phá giáp, giảm bớt 5 điểm hộ giáp của hoa xà, đánh ra tổn thương cao vượt trội. Còn phát động 3 lần bạo kích, nhất là mũi tên sinh mệnh sau cùng, không chỉ kèm theo tổn thương vào nhược điểm, đồng dạng còn phát động tổn thương bạo kích, đánh ra một con số kinh khủng. Thanh máu của hoa xà trong nháy mắt thấy đáy, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Tại chỗ ở giám, con rắn đáng thương ngay cả tư cách chạm vào Thẩm Thanh cũng không có. Trở thành vật hy sinh đầu tiên, đánh giết hoa xà, thu hoạch được 58 điểm kinh nghiệm, bởi vì ngươi đánh giết quái vật vượt qua 5 cấp độ. Thu hoạch được 1,5 lần kinh nghiệm, ngươi thu hoạch được 87 điểm kinh nghiệm. Trong thần đồ tỷ lệ rơi đồ cực thấp, giết quái vượt 5 cấp, tỷ lệ rơi đồ sẽ gia tăng thật lớn. Thẩm Thanh không nghĩ tới lần thứ nhất đánh giết quái vật lại đại bạo như vậy. Xem ra hôm nay vận may của mình đang tới. 5 đồng tệ cộng thêm một bộ bao tay. Không sai, trong thần đồ rơi ra như vậy chính là đại bạo. Hoa xà thủ sáo, bao tay rắn hoa, phẩm giai, phổ thông, hiệu quả, phòng ngự, 5, nhu cầu đẳng cấp LV 5. Đinh, phát động hiệu quả tiến hóa. Vật phẩm rơi xuống phẩm giai được tăng lên. 5 đồng tệ trước đó trong nháy mắt biến thành ngân tệ. Hoa xà thủ sáo phẩm giai cũng theo đó biến đổi. Chấm, hoa xà tinh lương thủ sáo. Phẩm giai, hắc thiết, hiệu quả, phòng ngự, 7, sinh mệnh, 100, đòn công kích bình thường có 10. Tỷ lệ kèm theo 5 điểm tổn thương độc tố. Nhu cầu đẳng cấp LV 5. Tiến hóa quả nhiên hữu dụng. Thẩm Thanh đắc ý mà đem 5 ngân tệ nhặt lên. Chờ thần đồ mở ra hệ thống hối đoái. 1 ngân tệ có thể hối đoái 1 nhân dân tệ. 5 ngân tệ thì tương đương với 5 nhân dân tệ. Chỉ là chức năng hối đoái tiền tệ phải 1 tháng sau mới có thể mở ra. Hiện tại giá cả ít nhất phải đề cao không chỉ gấp 10 lần. 5 ngân tệ ít nhất phải 50 nhân dân tệ. Thậm chí 100 nhân dân tệ. Vốn chỉ được nhiều nhất mấy mao tiền đồng, bởi vì hiệu quả tiến hóa, vẻn vẹn giá trị tiền nhặt được liền tăng gấp trăm lần. Huống chi cái bao tay hắc thiết này chỉ ít có thể bán mấy chục ngân tệ. Bất quá cái đồ vật này hắn cũng sẽ không bán, đồ vật tốt phải giữ lại tự mình dùng, nhất là phía trên còn kèm theo tăng chỉ số HP. Có vẻ càng thêm chân quý. Tương đương với mũi tên sinh mệnh ngoài định mức gia tăng 10 điểm sát thương chuẩn. Cấp 5, ta đến đây, Thẩm Thanh dựa vào phương thức cũ, bắt đầu săn tìm hoa xà, lấy tiễn thuật tinh chuẩn của hắn, dẫn từng con quái rời đàn, coi như không cẩn thận dẫn nhiều hơn cũng không sợ, hoa xà có thể đuổi kịp hắn coi như nó có bản lãnh lớn. Liên tiếp vượt cấp đánh giết 4 con hoa xà. Thẩm Thanh trên thân mới sáng lên kim quang, đạt đến cấp 2, chấm, lên tới cấp 2, trong tay nhiều hơn 5 điểm thuộc tính tự do, đến cùng là nên thêm vào thể chất hay là thêm nhanh nhẹn đây? Cách chương.